Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 191, chương 3, khiếp sợ mỹ thuật hiệp hội. Đi vào là một cái hơn 20 tuổi tuổi trẻ, thân hình nhìn có chút yếu đuối, nhưng ánh mắt mạnh mẽ, trên người bao phủ một cỗ khí chất đặc thù. Hai cái cô bé ở quầy thu ngân xem xét liền bị hấp dẫn lấy. Hai người tại biển bạc kiện thân hội sở đã công tác một quãng thời gian. Ánh mắt bắt bẻ kia mà, nhưng giống như vậy khí chất đặc biệt tuổi trẻ, các nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Vậy cụ thể là cái gì khí chất? Hai người cũng nói không rõ ràng, chỉ là thấy rất đặc biệt, rất hấp dẫn người ta. Tiểu Phương, đừng tìm Lâm tỷ tranh. Lâm tỷ đem hắn cầm xuống, liền mời ngươi ăn cơm. Tuổi tác nhìn hơi lớn một chút cái kia cô bé ở quầy thu ngân, nói khe với một người khác nói: Lâm tỷ, bình thường ta có thể cho ngươi, nhưng cái này ta kiên quyết không cho. Mà lại ta nhớ được Lâm tỷ ngươi chuyện lôi thôi kẻ có tiền không gả. Hắn thế nào xem cũng không giống hết sức người có tiền. Không phù hợp Lâm tỷ điều kiện của ngươi. Tiểu Phương không có chút nào khiến cho ý nghĩ, thấp giọng phản bác, đó là ta sai rồi. Ta không nên chỉ là giữ tiền. Từ hôm nay trở đi ta liền muốn cải tà quy chính. Lâm tỷ gật gật đầu, một mặt nghiêm nghị nói, giờ cái gì, nhưng thấy tuổi trẻ đã đến gần, liền không lên tiếng nữa, mà là mỉm cười ngắm hướng người tới, chuẩn bị lên tiếng hoan nghênh. Hoan nghênh quang lâm biển bạc kiện thân hội sở, không biết có cái gì có thể đến giúp tiên sinh ngươi đây. Nhưng Tiểu Phương còn không có lên tiếng, nàng liền nghe đến Lâm tỷ lấy cực kỳ ngọt ngào thanh âm lên tiếng. Mà nàng càng là giận dữ thấy, Lâm tỷ đúng là không công bằng cạnh tranh, cố ý kéo xuống cổ áo. Như thế khách nhân đứng tại trước sân khấu, cúi đầu liền có thể thấy một mảnh mê người tuyết trắng. Đáng giận, lại dùng chiêu này, nhỏ trong phương tâm thầm hận. Lâm tỷ liền là dùng chiêu này, ngắn ngủi hai tháng bên trong, liền câu được mấy người, chỉ bất quá tiếp xúc sau khi, đều là thấy đối phương chỉ muốn chiếm tiện nghi, không chịu trách nhiệm, liền không lại tiếp tục. Nhưng thanh niên trước mắt, nếu để cho Lâm tỷ đắc thủ, chỉ sợ cùng ngày liền sẽ đem hắn ăn hết. Ta muốn làm trương kiện thân thể hội viên. Trần Binh đến gần, lên tiếng nói. Hắn cúi đầu xuống, liền thấy phía trước lộ ra một đường mơ hồ kênh mương. Chậc chậc, này biển bạc kiện thân hội sở, thật sự chính là mở ra a. Một cái cô bé ở quầy thu ngân đều như vậy liều. Đang tìm kiếm phòng tập thể thao lúc, Trần Binh phát hiện cách hắn gần nhất, liền là biển bạc kiện thân hội sở. Phía trước khi đến, hắn hơi biết một chút. Phát hiện biển bạc kiện thân hội sở có rất nhiều nghe đồn. Loại trừ ông chủ có đại bối cảnh, rất nhiều danh lưu thượng tầng ở đây ẩn hiện ở ngoài. Còn có người nói ở đây cũng là một chỗ liệp diễm nơi trốn. Đồng thời còn không phải trong quán ba hàng thông thường, mà là cao cấp bạch lĩnh. Chỉ muốn tới điện, cao cấp bạch lĩnh, danh lưu mỹ nữ, hết thảy đều là có khả năng. Cô bé ở quầy thu ngân hết sức cố gắng, nhưng cũng tiếc Trần Binh hoàn toàn không hề bị lay động. Hắn hiện tại là thật hữu tâm vô lực, thân thể yếu đến đáng thương, không nghĩ dưỡng sinh thể, mà là làm loại sự tình này, đó là đầy đủ muốn xong. Mà lại, hắn thật, còn không bằng trở về tìm Odalet đâu. Cô bé ở quầy thu ngân cùng Odalet dáng người so ra, kém cách xa vạn dặm. Nếu là Sally công chúa cũng từ trong trò chơi sở đến gia viên bên trong đến, kia liền càng không phải này cô bé ở quầy thu ngân có thể so. Như thế à, chúng ta hội sở hiện tại có thể làm lý bình thường thẻ hội viên cùng hội viên cao cấp thẻ hai loại. Bình thường thẻ hội viên 18.000 một năm, mỗi tuần có thể tới hội sở kiện thân 3 lần, sẽ cung cấp chuyên nghiệp huấn luyện viên cho chuyên môn kiện thân chỉ đạo, hội viên cao cấp thẻ 38.000 một năm, không hạn kiện thân số lần, đồng thời có khả năng mang một đồng bạn cùng một chỗ đến đây. Đây là hai loại hội viên một chút, cơ bản khác nhau. Tiên sinh nếu như muốn biết kỹ lưỡng hơn phục vụ, có thể xem này lại thành viên sổ tay, có không hiểu có thể hỏi ta. Lâm tỷ ngọt ngào cười nói, không cần, làm cho ta một tấm hội viên cao cấp thẻ. Trần Bình khoát khoát tay, hắn trước khi đến đã làm qua đại khái giải, biển bạc kiện thân hội sở giá cả hoàn toàn chính xác so với bình thường kiện thân trung tâm muốn quý. Nhưng mà nó thiết bị toàn bộ lớn nhất, cách Trần Bình gần nhất, phục vụ cũng không phản đối. Thí dụ như kiện thân quần áo thể thao, kiện thân trung tâm liền sẽ cung cấp, hội viên kiện thân xong, đem quần áo lưu lại. Hội sở sẽ rửa giấy sạch sẽ bỏ vào hội viên người tủ chứa đồ bên trong. Chờ đợi hội viên lần sau đến sử dụng. Trần Bình hiện tại không muốn nhất lãng phí thời gian. Không nói phục vụ, liền nó cách mình chỗ ở gần. Trần Bình liền sẽ tuyển ở đây. 38.000 một năm. Đối với hiện tại Trần Bình mà nói không tính cái gì. Nhưng mà Trần Bình cũng biết. Này cái gọi là hội viên cao cấp thẻ. Cũng không phải là biển bạc kiện thân hội sở đắt nhất thẻ hội viên. Nghe nói còn có kim cương hội viên. Nhưng kim cương hội viên không phải muốn làm liền có thể làm. Tại Hải Đông thành phố không có có địa vị khá cao địa vị. Đó là đừng nghĩ khiến cho đến. Hội viên cao cấp. Nghe được Trần Bình muốn làm hội viên cao cấp. Hai cái cô bé ở quầy thu ngân đều là mi mắt sáng lên. 38.000 đối rất nhiều người mà nói không coi là nhiều ít tiền. Chỉ mong ứng lấy ra giao một năm kiện thân phí dụng. Cũng không nhiều, dù sao cùng bình thường hội viên so sánh. Hội viên cao cấp cũng liền không hạn kiện thân số lần. Đồng thời có khả năng mang một đồng bạn đến đây mà thôi. Nhưng trên thực tế, có thể một tuần tới 3 lần kiện thân người cũng không nhiều. Không hạn số lần cũng liền nhìn xem đẹp mắt, ai có cái kia cái thời gian mỗi ngày đều tới kiện thân đâu. Tiên sinh, muốn làm thẻ hội viên đúng không? Mời đi theo ta, nhưng lần này, hai cái sân khấu cái gì? Một bên liền có một cái gợi cảm mỹ nữ xuất hiện. Nói với Trần Bình, mỹ nữ này dáng người rất không tệ, ăn mặc quần áo bó quần đùi cùng áo chẽn. Dáng người đường cong thỏa thích hiển hiện, cho người ta một cỗ nhiệt tình như lửa cảm giác. Đáng giận, Anji này xú nữ nhân, lại ỷ vào huấn luyện viên thân phận đoạt chúng ta người. Chờ Trần Bình đi theo mỹ nữ huấn luyện viên đi. Lâm tỷ tức giận không thôi nói ra, ai để người ta là huấn luyện viên, chúng ta chỉ là sân khấu tiếp đãi đây. Anji nữ nhân kia dáng người không phản đối. Bị nàng để mắt tới, chúng ta cũng đừng nghĩ. Tiểu Phương giận dữ nói, có Anji mang theo. Trần Bình rất nhanh liền làm xong một tấm hội viên cao cấp thẻ. An giật tùy theo lại nhiệt tình cho Trần Bình làm dẫn đường. Dẫn hắn cầm tới người tủ chứa đồ chìa khóa. Đồng thời nhận biết đủ loại máy tập thể hình chỗ. Trần tiên sinh không biết ngươi trước kia có hay không kiện thân kinh nghiệm đâu. Nếu như cần, ta có khả năng tiến hành làm mẫu cùng cho ngươi một chút đề nghị. Anji vừa đi, một bên mỉm cười nói. Tạ ơn, tạm thời không cần, thân thể ta gần đây bị thương. Phần lớn máy tập thể hình còn không cần dùng đến. Chờ có cần, ta sẽ lại mời dạy ngươi. Trần Bình cự tuyệt, mẹ, ảo giác à. Thế nào cảm giác cô gái này muốn cùng hắn tới một chân cảm giác a? Chẳng lẽ là hắn trong bất chi bất giác trở nên đẹp trai? Không, chẳng lẽ hắn vốn chính là cái đại xuất ca? Chỉ lúc trước tại bộ đội bị long đong, hiện tại rốt cục bị thế nhân chỗ chú ý tới. Trần Bình nói thầm trong lòng, An Dật mặc dù đang cực lực duy trì hình ảnh. Nhưng mang đến cho hắn một cảm giác liền là muốn câu dẫn hắn. Bất quá, Trần Bình suy nghĩ một chút, lại cảm thấy khả năng này là hắn suy nghĩ nhiều. Người ta nói không chừng chính là như vậy một cái nhiệt tình huấn luyện viên đâu. hội sở không phải dùng phục vụ tốt nổi danh sao? Tốt, ta đây không quấy rầy ngươi. Trần tiên sinh ngươi có cần có thể tìm ta. Bị cự tuyệt, An Dật không có lộ ra sắc mặt khác thường, chỉ là mỉm cười nói, lưu lại Trần Binh một người. Ở đây phần lớn thiết bị Trần Binh đều có hiểu biết. Hắn căn cứ từ mình cần, từ đơn giản bắt đầu, trước hết để cho thân thể cùng các nơi cơ bắp hoạt lạc. Hơi thấy mệt mỏi, liền nghỉ ngơi một hồi, lại tiếp tục rèn luyện, khôi phục hình vận động, không nên khiến cho thân thể vượt qua giới hạn mệt nhọc. Trần Binh cảm giác đến không sai biệt lắm sau, liền rời đi hội sở. Nhưng mà tại sáng ngày thứ hai, Trần Binh lại lần nữa đi vào kiện thân hội sở, bắt đầu tiến hành toàn thân rèn luyện. Buổi chiều hắn không tại, nhưng đến ban đêm, hắn lại tới hội sở. Hắn sẽ làm hội viên cao cấp thẻ một nguyên nhân khác, là hắn thật sự có số lần nhu cầu. Cô bé ở quầy thu ngân cùng An Di thấy Trần Binh đến mức như thế tấp nập, đồng thời thật sự chính là chỉ là vì rèn luyện thân thể mà đến, đều là có chút kinh ngạc. Bất quá, tình huống như vậy các nàng cũng không phải chưa thấy qua. Rất nhiều người đều là đầu nóng lên, làm kiện thân thể hội viên. Đồng thời tại bắt đầu mấy ngày rất nóng lòng. Nhưng dạng này người, nóng đến nhanh lạnh đến cũng nhanh. Kéo dài không được mấy ngày, liền sẽ mất đi hứng thú. Mà ngày nọ buổi chiều, Kinh Thành Hoa Hạ Mỹ Thuật Hiệp Hội nhận được một nhóm chuyển phát nhanh. Hôm nay gửi bản thảo hơi nhiều a. Một tên hiệp hội tuổi trẻ lật lên chuyển phát nhanh, cười nói, đều là chút ống tranh, không cần nghĩ cũng biết là tuổi trẻ phát triển gửi bản thảo. Ngày mai sẽ là hết hạn ngày, những cái kia lẽ ra đang do dự, tự nhiên là cắn răng hệ thống tin nhắn đi qua. Một lão giả không cảm thấy kinh ngạc. Hoa Hạ tuổi trẻ triển lãm tranh cử hành đã nhiều năm. Mỗi ngày một ngày này, nhận được triển lãm tranh gửi bản thảo đều là nhiều nhất. Giờ tan sở còn có chút thời gian, hứa lão chúng ta tìm chút thời giờ xem xong gửi bản thảo sau đó xuống lần nữa ban. Tuổi trẻ trưng cầu một bên hứa lão ý kiến. Hứa lão là hiệp hội lão nhân, mặc dù chức vị không cao, nhưng mấy chục năm quan hệ ở chỗ này, không ai sẽ đối với hắn bất kính. Được a, tránh khỏi ngày mai trả hết tan tầm vừa vặn thuận tay xử lý sạch. Hứa lão gật gật đầu. Tuổi trẻ triển lãm tranh mặt hướng cả nước tuyên truyền, để cho người ta gửi bản thảo, chẳng qua là bên trên nghĩ nâng cao triển lãm tranh danh tiếng, cũng không hy vọng có thể được đến cái gì tốt gửi bản thảo. Chân chính có giờ hội họa người có bản lĩnh, tốt đẹp thuật hiệp hội đều thoát không được quan hệ. Nghĩ gửi bản thảo đã sớm thông qua các nơi hiệp hội gửi bản thảo, không cần chờ tới bây giờ. Đề tài không hạn, chủng loại không hạn, thậm chí có khả năng nặc danh chờ một chút, đều là nâng cao danh tiếng tuyên truyền thủ đoạn. Tại lúc đầu đoạn thời gian đó, nhận được gửi bản thảo có chút còn có thể không có trở ngại. Nhưng loại này tới gần hết hạn ngày mới nhanh đưa tới gửi bản thảo, căn bản là không có có thể vào mắt. Nhìn qua lưu sạp hồi trở lại thông chi, là có thể ném vào dưới lầu trong kho hàng. Chờ triển lãm xong xuôi, những này gửi bản thảo sau cùng sẽ ném vào đống rác. Sách, thật sự là cái gì người đều có a. Dạng này vẽ cũng dám gửi ra tay. Ta 7 tuổi nhỏ chất tử vẽ đến độ so với hắn muốn tốt. Này tấm, có tiểu học sinh trình độ đi. Này tấm tốt một chút, nhưng vẫn là quá non. Khuyết điểm một đống lớn. Tuổi trẻ mở ra từng cái ống tranh, xuất ra bên trong vẽ. Từng cái bình xét, hắn bình xong, sẽ đưa cho hứa lão. Hứa lão liếc bên trên một chút, ghi chép lại, sau đó đem vẽ vứt xuống một bên. Nếu có tốt, liền sẽ trở lại đến, giao cho hiệp hội bên trên người. Thành thị hoàng hôn, ai, đây là năm nay thứ mấy bức hoàng hôn? Loại này vẽ là như vậy dễ dàng vẽ sao? Thật sự là quá không biết tự lượng sức mình. lại lấy ra một cái ống tranh. Tuổi trẻ mắt nhìn ống tranh bên trên thiếp giấy, không khỏi lắc đầu, muốn vẽ hoàng hôn, nhất định phải vẽ ra ý cảnh, bằng không thì còn không bằng bình thường tranh phong cảnh, chỉ cần hiển lộ rõ ràng ra kỹ xảo liền đầy đủ. Từ ống tranh bên trong xuất ra vải vẽ, tuổi trẻ chuẩn bị nhìn lên một cái, liền phán nó tử hình, vải vẽ dài phẳng, tuổi trẻ trông đi qua, con người không khỏi đột nhiên co rụt lại, thân thể động tác trong nháy mắt này hoàn toàn yên tĩnh lại. Xảy ra chuyện gì? Hết ta, tuổi trẻ thật lâu không có động tác, từ lão chờ đến không kiên nhẫn được nữa. Hứa lão, nhanh tới xem một chút bức họa này. Tuổi trẻ bừng tỉnh, thanh âm dồn dập đối Hứa lão nói. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.